Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, mới bắt đầu. Tống Duy Dương lại nhanh chóng cho Mã Tiểu Vân gọi điện thoại. Theo Mã Tiểu Vân chỗ đó làm ra Lâm Châu cục điện báo cục trưởng điện thoại. Thuận tiện nhắc tới, Mã Tiểu Vân đã muốn triệt để cùng Lâm Châu cục điện báo ở riêng rồi. Đem bán đi Trung Quốc trang vàng tiền. Dùng để sáng tạo điện tử thương vụ trang web, mà kinh thành thương hữu công ty điện tử thương vụ hệ thống cũng đã chính thức khai thông. Đoạn thời gian trước, có Vân Tỉnh Tiểu bán ra thương thông qua trang web đặt hàng Hỷ Phong băng trà. Giá tiền so truyền thống con đường còn càng thêm tiện nghi. Cái này trở thành Trung Quốc điện tử thương vụ lĩnh vực đệ nhất bút thành công giao dịch. Lại đến nói một chút Lâm Châu cục điện báo bên kia. Vị kia cục trưởng điện báo, rõ ràng không biết cái gì gọi là tiểu linh thông, cũng không biết cái gì gọi là PHS. Tống Duy Dương hỏi thăm di động sẽ hay không ngăn trở điện tín khai thông vô tuyến trò chuyện. Nghiệp vụ, đối phương lập lờ nước đôi trả lời. Có khả năng này, Tống Duy Dương lại thông qua quan hệ. Đã tới rồi dư hàng cục điện báo cục trưởng điện thoại. Một phen trò chuyện về sau, rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Di động cùng điện tín phải đi năm ở riêng, vì đền bù tổn thất điện tín, cũng vì nhanh hơn Trung Quốc thư từ qua lại sự nghiệp phát triển. Quốc gia bưu điện bộ cổ vũ, thông qua nhiều loại phương thức tiếp nhập vô tuyến thư từ qua lại Internet. Nhưng là di động ngang ngược ngăn trở, tại bưu điện bộ chỗ đó đánh cãi cọ quan tòa, thẳng đến gần đây rốt cục thấy rốt cuộc, Ustacom công ty tiểu linh thông muốn cầm giấy phép rồi, nhưng cầm không phải 2G giấy phép, mà là cố lời nói giấy phép. Tiểu linh thông thuộc về cố định điện thoại, không phải di động điện thoại, cái này thuần túy là tại đánh gần cầu. Bưu điện bộ đối với cái này chẳng quan tâm, đã không ủng hộ, cũng không phản đối. Về phần trong lịch sử tin tức bộ, nguyên bưu điện bộ gọi ngừng tiểu linh thông, đó là cục điện báo chính mình tìm đường chết. Vừa mới bắt đầu, tiểu linh thông sử dụng chính là 1900 MHz tần suất. Vì tiến quân nông thôn thị trường, rõ ràng đem chủ ý đánh tới 450 MHz tần suất. 450 MHz tần suất thuộc về hoàng kim nhiều lần đoạn. Đã muốn chạm đến tin tức bộ điểm mấu chốt, cũng bởi vậy bị di động bắt lấy tay cầm. Tại cục điện báo buông tha cho 450 MHz nhiều lần đoạn về sau, tiểu linh thông nghiệp vụ mới đắc để khôi phục. Sáng sớm, Lâm Trác Vận thấy Tống Duy Dương lên xe tải, hỏi: "Ồ, người hôm nay lại không lên trên lớp sao?" "Đi xem đi giao đại." Tống Duy Dương nói. "Ngươi đi giao đại làm gì vậy?" Lâm Trác Vận hỏi. Tống Duy Dương nói: "Ta chuẩn bị khai mở công ty lấy ra cơ, muốn đi giao đại mời một ít đảm nhiệm chuyên nghiệp nhân tài." Lâm Trác Vận nói: "Tại Phúc Đán có thể a hát, vì cái gì không nên đi giao đại?" Hiệu trưởng chỉ sợ hội mất hứng. Tống Duy Dương cảm khái nói: "Phúc Đán nếu sẽ dùng, ta còn chạy tới giao đại làm gì vậy? Phúc Đán là danh giáo không giả, có rất nhiều mưu bức chuyên nghiệp, nhưng lọt hố bức chuyên nghiệp cũng không thiếu. Trong đó nhất lọt hố đúng là điện tử công trình hệ. Nhất lưu đại học, nhất lưu đệ tử, tam lưu viện hệ, nát bét không biết bao nhiêu có tiềm lực hài tử. Bởi vì cái gọi là Phúc Đán khoa điện công hủy thanh xuân. Ngược lại Thịnh Hải giao đại điện tử khoa điện công chuyên nghiệp, tại cả nước đều đứng đầu trong danh sách. Tống Duy Dương nhất định sẽ lựa chọn giao đại A. Thuận tiện nói cái thú vị nhi sự tình, mọi người đến xem 90 niên đại trung kỳ cả nước đại học bài danh năm 1995, Thanh Hoa, Bắc Đại, Nam Đại, Phúc Đán, Tây Giao, Chiết Đại, Cáp Công Đại, Thượng Giao, Hoa Trung Lý Công, Trung Khoa Đại, năm 1996, Thanh Hoa, Nam Đại, Bắc Đại, Chiết Đại, Tây Giao, Phúc Đán, Hoa Trung Lý Công, Cáp Công Đại, Đông Nam Đại học, Trung Khoa Đại, 1997 năm, Thanh Hoa, Nam Đại, Bắc Đại, Triết Đại, Phúc Đán, Đông Nam Đại học, Hoa Trung Lý Công, Tây Giao, Trung Khoa Đại, Cáp Công Đại, Thanh Hoa tốt điều, Nam Đại cũng tốt điều. Nhưng Thượng Giao vì cái gì đột nhiên điệt xuất top 10 đâu này? Không hiểu nổi, lái xe tải thẳng đến Thượng Giao. Tống Duy Dương đem xe ngừng tốt, ngăn lại một đệ tử nói. Đồng học, người biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu bên cạnh sao? Tống Duy Dương, học sinh kia kinh ngạc nói. Ôi, ta còn rất có danh. Tống Duy Dương cười nói. Thật đúng là người a hát. Học sinh kia có chút hưng phấn, nằm trước ngươi nhưng làm náo động rồi. Thường xuyên tại trên báo chí chứng kiến hình của ngươi, ngươi tới chúng ta giao đại làm cái gì? Tống Duy Dương hỏi lại, ngươi cái gì chuyên nghiệp hay sao? Học sinh kia nói, thuyền, ta đến thư từ qua lại hệ làm ít chuyện, thuận tiện bái phòng thoáng một tí ông hiệu trưởng. Tống Duy Dương nói, ta mang ngươi đi. Cũng không biết ông hiệu trưởng có ai hay không. Học sinh kia nói, Tống Duy Dương vận khí rất tốt. Ông hiệu trưởng tựu ở trường học, gõ cửa tiến vào. Tống Duy Dương cười hì hì nói, ông hiệu trưởng, năm mới khoái hoạt, còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta tại Tây Giao nhà khách bái kiến. Ông hiệu trưởng hiển nhiên còn nhớ rõ Tống Duy Dương, cười nói, đều khai giảng hơn một tháng. Ngươi đây là tới cho ta sớm bái sang 5 năm. Đều được, Tống Duy Dương nói. Nói đi, đến chỗ của ta làm cái gì? Ông hiệu trưởng hỏi. Tống Duy Dương nói, ta ý định xây một nhà xưởng, chuyên môn lấy gia cơ, muốn cùng nộp lên điện tử tin tức học viện hợp tác. Như thế nào hợp tác? Ông hiệu trưởng hỏi. Tống Duy Dương nói, mời lên giao sư phụ, giúp ta hiểu rõ PHS kỹ thuật, nếu như có thể đến công ty của ta kiêm chức thì càng tốt. Hơn nữa, ta cũng vậy hy vọng Thượng Giao sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có thể tới công ty của ta công tác. Ông hiệu trưởng hơi có chút đắc ý, tại thư từ qua lại phương diện, lựa chọn Thượng Giao là được rồi. Ông hiệu trưởng một chiếc điện thoại, sẽ đem điện tử tin tức học viện viện trưởng cho gọi tới. Song phương rất nhanh đạt thành miệng hiệp nghị, do Tống Duy Dương xuất tiền, thư từ qua lại cùng tin tức hệ thống chuyên nghiệp ra người. Hợp tác tổ kiến một cái PHS kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ. Nhật Bản bên kia có PHS kỹ thuật độc quyền, Tống Duy Dương trực tiếp dùng tiền mua trao quyền có thể. Nhưng mua được cũng cần tiêu hóa. Nhưng lại muốn cùng cố lời nói hệ thống liên tiếp đó là một gần cầu. Tiểu Linh Thông sử dụng cố lời nói hệ thống, có thể lách qua 2G giấy phép. Thượng Giao bên này cung cấp người phụ trách gọi Hồ Nhân Ba. Chức danh vì phó giáo sư, bản trường tiến sĩ tốt nghiệp, còn đi nước Mỹ đã làm trao đổi học giả. Hồ Nhân Ba khó hiểu nói, Tống lão bản, ngươi lấy ra cơ. Vì cái gì không tuyển chọn GSM hoặc là CDMA? PHS đã sớm quá hạn, có khó khăn sao? Tống Duy Dương hỏi, đương nhiên không có khó khăn. Ngươi đạt được Nhật Bản người độc quyền trao quyền. Ta chỉ là giúp ngươi hiểu rõ kỹ thuật mà thôi. Hơn nữa còn là quá hạn kỹ thuật. Loại chuyện này rất đơn giản. Hồ Nhân Ba nói, Tống Duy Dương cười nói. Cái kia Hồ giáo sư tự dẫn đầu đệ tử tổ kiến nghiên cứu tiểu tổ. Coi như là một lần thực tế dạy học. Hồ Nhân Ba nói, cho nên, người tại sao phải lựa chọn PHS đâu này? Quốc gia không phát 3G giấy phép AH. Tống Duy Dương nói, như vậy AH, Hồ Nhân Ba lập tức hiểu được. Tống Duy Dương nói, ta qua một thời gian ngắn muốn đi xem đi Nhật Bản. Hy vọng mời Hồ giáo sư làm ta kỹ thuật cố vấn. Đương nhiên có thể, Hồ Nhân Ba lập tức đáp ứng. Miễn phí xuất ngoại du lịch chứ sao? Tiến vào một cái hoàn toàn mới ngành sản xuất. Kế tiếp sự tình nhiều lắm. Đăng ký công ty, đã định nhà máy chỉ. triệu tập nhân thủ, thu hoạch độc quyền trao quyền, cùng địa phương cục điện báo bắt được liên lạc, còn muốn mua sản xuất tuyến, xác định cung cấp hàng thương. Chuyện loạn thất bát tào quá nhiều. 96 cấp phúc đán MBA lớp đệ tử Thẩm Phục Hưng có thể sớm tốt nghiệp. Đây là Tống Duy Dương nhất khả quan một cái. Năm trước 6 tháng cuối năm chạy tới học tập, các phương diện đều rất ưu tú, phi thường thích hợp diễn chính, đảm nhiệm mới công ty tổng giám đốc. Trong lịch sử người này cũng không nổi danh, có lẽ là chạy nước ngoài đi à, cũng có khả năng mình làm sinh ý thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.